Hồ Đoàn Tử hệ liệt sở thích nhặt xương của bé Hồ Yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Quỷ Vương cứ thế lôi kéo, đem Bách Bách về quỷ giới đại ca ca, đao tây Bách Bách bị Quỷ Vương nắm chặt mà lắc lắc, Quỷ Vương lúc này mới buông tay ra, ở trên cổ tay trắng nõn liền hiện lên vết xanh khiến người ta sợ hãi, này không chỉ liên quan tới lực tay của Quỷ Vương, mà còn dính tới thi độc toàn thân của Quỷ Vương. Giống như tam ca của Bách Bách nói, thân thể của Quỷ Vương là một thân thể hư thối không sót lại gì, mức độ kinh khủng không kém hơn nữ quỷ treo cổ là bao. Nếu phàm nhân hay tiểu yêu đạo hạnh không đủ, nếu xuất hiện vết ứ ngân đen như vậy trên người, ý nói thi độc đã thấm vào da, sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cốt tủy mà lan tới tứ chi, chạy dọc khắp mạch máu khiến nó thối rữa mục nát, có thể coi là kịch độc. Tiểu hồ ly, không để ý tốt tới miệng vết thương, cẩn thận toàn thân nát sạch sẽ không có ai thương ngươi. Quỷ Vương giữ tợn cười. Bách Bách nâng cổ tay đã biến thành màu đen của mình, tiến đến bên môi thổi thổi, vết ứ ngân âm u liền biến mất. Quỷ Vương sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại khiếp sợ. Dựa theo hơi thở của con tiểu yêu hồ này mà phán đoán, tu hành chưa tới 300 năm, lại có thể làm như vậy, chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm. Tiểu hồ ly, ngươi thật sự chưa tới 300 tuổi. Bách Bách thành thành thật thật gật đầu, hai mắt trong suốt nhìn không giống như đang nói dối. Quỷ Vương không hỏi nhiều nữa, dẫn Bách Bách đi vào, vạn cốt trùng của quỷ giới, quả nhiên tiểu yêu hồ có sở thích đặc biệt này, hai mắt sáng rực bởi vì tâm tình sung sướng, hai lỗ tai lông xù màu trắng gần như muốn lộ ra. Bổn tọa đã từng nói, ở quỷ giới, có rất nhiều xương cốt. Người ở trong này, có thể hàng ngày nhặt xương cốt. Quỷ Vương giống như đang cầm kẹo ngọt dụ dỗ hài nhi. Bách Bách nhìn xương cốt tràn trề, não nhỏ ngốc nghếch vốn không thể tự hỏi, quyết định tạm thời ở lại đây, còn thực tâm cảm ơn đại ca ca cho nó xương cốt chơi, hoàn toàn không phát hiện bản thân mình luôn được 99 huynh tỷ lo lắng, lại ở đây bị người. Khụ không, bị quỷ dụ dỗ. Quỷ Vương an bài Bách Bách ở thiên điện trong cung Quỷ Vương, cũng nói để nó tùy ý đi lại ở quỷ giới, không cần thông báo gì. Nhưng thật ra quỷ giới là nơi huyết tinh tàn khốc, con dân ở quỷ giới nếu có thể sinh tồn, cho dù là nam hay nữ, đều mang bản tính hung hãn, cả đám đều là lệ quỷ, chuyên thôn tính linh lực của đồng tộc, còn có rất nhiều loại quỷ khác. Lấy linh lực làm đồ ăn, đều linh động theo thời thế mà sống, có thể nói là nơi sát khí khắp nơi. Quỷ tộc đa số diện mạo đều đáng sợ, có chặt đầu, có thừa lại nửa cái đầu, có rạch bụng, có mặt như cái hố, có thân thể bị cắt hơn phân nửa, có thây khô, có cương thi. Cho dù bộ dạng xinh đẹp thì cũng không phải loại quỷ lương thiện. Bởi vậy, quỷ giới ngoài trừ hung quỷ cùng tiên yêu có pháp lực cường đại, còn không cũng đừng ai nghĩ có thể tới gần, càng không thể lung lạc tới quỷ giới. Quỷ Vương đúng là nghĩ như thế, để Bách Bách ở quỷ giới tự sinh tự diệt như vậy hắn sẽ không có trách nhiệm gì, mặc kệ lúc đó tìm đến hỏi tội là ai, hắn chỉ cần vung hai tay, ai còn dám đem quỷ giới tiêu diệt. Đại ca ca, Bách Bách muốn tắm rửa. Quỷ Vương vì thế đưa quỷ thị nữ tới, để các nàng dẫn Bách Bách đến huyết chi. Quỷ giới không có nước trong, chỉ có dòng máu loãng mà phàm giới chinh chiến sát phạt chảy thành dòng. Góc truyện audio.com. Cho dù con tiểu yêu hồ kia thích xương cốt, không có cảm giác quỷ quái, nhưng máu loãng tanh hôi như thế, rất ít tiên yêu nào có thể chịu được. Ai biết chưa tới hồi lâu, đã có một quỷ thị nữ kích động báo lại, con tiểu yêu hồ kia mới bước vào trong ao, máu loãng đang bị tinh lọc thành nước trong, cuối cùng, cả huyết trì lớn như thế, hoàn toàn biến thành ôn tuyền mùi hương thơm ngát. Quỷ Vương trầm mặc thiếu chút nữa đem tay ghế vương tọa bóp nát. Hắn có dự cảm rất xấu, nói không chừng hắn đem con tiểu yêu hồ này về quỷ giới, có lẽ vốn là quyết định sai lầm. Cách ngày, Bách Bách ôm một gốc cây ăn thịt bá vương to lớn về cung, nó cứ thế cắm rễ bên giường. Lúc Quỷ Vương tiến đến thăm hỏi, cây ăn thịt hé miệng cắn cánh tay của Quỷ Vương, lập tức bị Bách Bách vỗ nhẹ. Đại hoa hoa không ngoan, Bách Bách đã nói không thể cắn bậy. Cây ăn thịt lập tức ngậm miệng, đem nụ hoa chứa đầy răng nanh trắng cọ cọ trên người Bách Bách, rất giống như một con chó con ngoan ngoãn. Quỷ Vương thật muốn đem cái cây ăn thịt kia bẻ đi, phụ nó mang danh quỷ hoa cấp bậc bá vương, lại trực tiếp phản chiến như thế. Ngày hôm sau, toàn bộ cây ăn thịt của quỷ giới đều bắt đầu ăn chay. Ngày thứ ba, Bách Bách tìm được ngọn nguồn của máu loãng, vươn tay trỏ chỉ về mặt nước một chút, máu loãng tanh hôi liền từ từ trong trở lại, từ nay về sau máu loãng ở quỷ giới trở thành nước ấm mang hương khí có thể tắm rửa. Ngày thứ tư, Bách Bách đem tường, mặt đất, bàn ở cung Quỷ Vương. Tất cả đều dùng xương người làm vật trang trí, đem toàn bộ xương thú lấy xuống, đem về mai táng. Ngày thứ năm, trợ lực đắc lực nhất của Quỷ Vương, Quỷ Thừa Tướng chào từ giả, hắn còn chưa biết nguyên nhân, Quỷ Thừa Tướng đã quay đi không còn thấy bóng dáng thi cốt. Trước khi Bách Bách đến, quỷ thừa tướng đã sớm không còn ôm hy vọng tìm được thi cốt của mình, tất cả con dân ở quỷ giới nguyện trung thành với quỷ vương, thi cốt đều giao cho quỷ vương tỏ lòng trung thành. Quỷ vương có thể hiệu lệnh đàn quỷ, không phải bởi vì linh lực cực mạnh của hắn, mà bởi vì hắn nắm trong tay thi cốt của chúng quỷ. Một khi gia nhập quỷ giới, quỷ sẽ mất đi trí nhớ về thi cốt của mình, nếu quỷ nào có thể tìm được thi cốt về, là có thể lấy được tự do, được quyền lựa chọn rời đi hoặc đầu thai. Cái này giống như kế ước bán mình chung thân, ngoại trừ hồn phi phách tán, linh lực bị cắn nuốt quỷ ở quỷ tộc tuyệt đối không? Rời khỏi quỷ giới, nhưng cũng là ngày hôm qua, Bách Bách ôm một khối thi cốt người đông người tây, chờ người được mùi trên người quỷ thừa tướng, hai mắt sáng lên, đem xương cốt giao cho hắn. Đại ca ca, đây là xương cốt của ngươi. Bách Bách cũng không biết được nguyên tắc của quỷ giới, nó chỉ đơn thuần nghĩ muốn đem thi cốt trả cho người ta, mà thôi. Tiểu hồ ly, ngươi tìm được ở đâu? Quỷ thừa tướng vừa vui vừa cảm động không ngừng, xương cốt của mình đều tìm thấy, rốt cuộc có thể tự do rồi. Ở trên vách tường, ánh mắt Bách Bách trong veo như nước, tay chỉ hướng hành lang gấp khúc, quỷ thừa tướng đen mặt trong lòng mắng đại vương của hắn vô số lần. Được lắm tên quỷ vương kia, đem xương cốt của lão tử treo ở nơi lão tử mỗi ngày vào chiều, này không phải quá âm hiểm sao? Ngày thứ sáu, quỷ giới bạo động, tất cả con dân của quỷ tộc đều đi tới, vạn cốt trùng, hy vọng có thể tìm về xương cốt của mình. Góc truyện audio.com, mà thiết mục y chang ở bãi tha ma phàm giới, con dân quỷ tộc vì trình tự trước sau mà ra tay, kết quả Bách Bách mếu máo nói. Bách Bách giận rồi, Bách Bách không tìm nữa. Tất cả hung quỷ đều trở nên ngoan ngoãn, so với mệnh lệnh của quỷ vương còn hiệu lực hơn. Rốt cuộc quỷ vương không thể bình tĩnh nữa, hắn đem con tiểu yêu hồ kia tới quỷ giới, là muốn khiến nó biến mất, không phải để nó làm nguy hiểm đến quyền uy của hắn, này quả thực là tạo phản. Quỷ vương đằng đằng sát khí đi tới, vạn cốt trùng, nắm cổ Bách Bách xách lên, bàn tay từ từ nắm chặt tính toán trực tiếp cắt đứt cổ tiểu yêu hồ. Bách Bách thế mà không dãy giụa, cũng không khóc nháo, hai má trắng nõn dần dần đỏ lên, bởi vì hít thở không thông mà khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ trào dâng nước mắt, dùng ánh mắt không thể tin cúi đầu nhìn chằm chằm quỷ vương, giống như chất vấn quỷ vương không có lương tâm. Đại vương, ngay cả nội tâm đều mục nát rồi sao? Đúng vậy, Bách Bách đáng yêu như vậy, đại vương nỡ nhẫn tâm. Đại vương ỷ mạnh hiếp yếu, các quỷ bình thường thích công kích đấu đá lại thay phiên nhau nói lý cho Bách Bách. Sức lực của bọn họ quá yếu ớt, chỉ có thể đứng xa xa chống lại quỷ vương, đành phải ồn ào bên cạnh. Quỷ vương thấy Bách Bách mang theo ánh mắt đau lòng vô tội còn có một chút chua xót, bên tai là tiếng bàn luận của con dân, khiến tâm hắn phiền loạn, nhẹ buông tay, Bách Bách liền bị ném xuống trong đống xương cốt. Khụ, khụ khụ, Bách Bách xoa xoa cẳng chân bị xương cốt làm đau, trên cổ còn một vòng ứ ngân, khó chịu mở to mồm thở dốc, lau lau nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía quỷ vương cao lớn. Đại ca ca, để Bách Bách nhặt xong đống xương cốt còn lại có được không? Bách Bách biết, đại ca ca chán ghét Bách Bách, Bách Bách từ ngày đầu tiên đã biết, nhưng mà, các ca ca tỷ tỷ không thể tìm thấy xương cốt của mình, rất đáng thương. Bách Bách ngập ngừng nói, bới xương cốt bên người, vừa nói vừa tiếp tục động tác tìm kiếm xương cốt. Bách Bách chúng ta không sao, dù sao chúng ta cũng không chết được, Bách Bách ngươi đi nhanh đi. Bách Bách ngươi có người nhà không? Người nhà ngươi không lo lắng sao? Quỷ giới không phải là nơi an toàn, Bách Bách có 50 tỷ tỷ 49 ca ca. Nhưng mà, Bách Bách cảm thấy nơi này chơi rất vui, Bách Bách nâng một cái đầu lâu lên cọ cọ trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Chúng quỷ đen mặt tiểu yêu hồ này quả thật không bình thường mà. Quỷ vương thiếu chút nữa hộc máu, đúng chính con tiểu yêu hồ này, đem quỷ giới khắp nơi đầy huyết tinh, sát khí đáng sợ tứ phía tinh lọc thành nơi có thể ngắm cảnh, khiến con dân của hắn chạy hết còn gọi gì là quỷ giới đây. Nhặt xong liền tự mình trở về, quỷ vương oán hận phất tay áo rời đi, chạy thì chạy đi, dù sao với linh lực của mình, hắn vĩnh viễn là quỷ vương, vẫn còn có cách khác thu hút cùng khống chế quỷ tộc. Cách chương.